Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4781, Bạo lạnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi như cũ đứng ở trên đài cao. Duy trì lúc trước cười tủm tỉm biểu tình. Không cao ngạo, không nóng nảy. Nàng bản lĩnh, nàng khí độ, nàng biểu hiện, sở hữu hết thảy. Đều kêu dưới đài người lau mắt mà nhìn. Không ít người phẩm vị khúc đàn nhi tên. Khúc cô nương a. Vì thế, trường hợp, hoàn toàn viết lại. Khán giả cảm xúc quá mức kích động. Trường hợp lại có chút mất khống chế. Khúc cô nương, khúc cô nương, khúc cô nương, khúc cô nương lợi hại. Không tốt, nàng quá lợi hại. Nếu nàng toàn thắng, ta áp tiền chẳng phải là không có. Đối Nga, ta đánh cuộc nàng toàn thua. Ai nha nha, ta mua nàng toàn thắng. Tuy rằng đó là đánh thua trận liền thua trận tâm tình. Ném xuống 100 linh phiến. Người này hối hận đã chết. Sớm biết rằng, hắn liền đem trên người sở hữu linh phiến đều áp. Hắn chính là nhìn kia một đám người bất phàm. Còn áp như vậy nhiều linh phiến. Thấu cái náo nhiệt mua. Coi như là thiếu thượng một lần quán trà. Kết quả, thật đúng là liền có khả năng thắng. Giống người này giống nhau. Cùng Tần Lĩnh ba người bất đồng. Mang theo chơi phiếu trong lòng áp khúc đàn nhi toàn thắng. Cũng không phải không có. Đáng tiếc, cực nhỏ mà thôi. Liền tính áp, số lượng cũng rất ít. So với mặt khác áp khúc đàn nhi thua. Vẫn là tốt hơn một chút. Thạch Lỗi ánh mắt phức tạp mà liếc khúc đàn nhi liếc mắt một cái. Lại tiếc nuối mà nhìn mơ hồ lộ ra bị thua chi sắc biển cả cười. Tuyên bố nói, thứ năm quan này ba chữ. Nếu có tâm, không khó nghe ra tới. Thạch Lỗi là cắn răng. Nói ra, tỉ thí phía trước, hắn còn cảm thấy cùng biển cả cười liên thủ. Đối phó như vậy một cái yếu ớt mảnh mai tiểu cô nương. Không phúc hậu, hiện tại, hắn lại xem khúc đàn nhi đã sẽ không như vậy suy nghĩ. Thậm chí, còn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Sao liền nhẹ xem tiểu cô nương? Có cái này gan dạ sáng suốt gõ chung. Nhất định là đối chính mình có tin tưởng. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu, khúc đàn nhi cũng không có che giấu chính mình tin tưởng. Chỉ là nàng tin tưởng, ở người khác trong mắt biến vị mà thôi. Thạch Lỗi trong lòng vẫn là thực hoài nghi. Khúc đàn nhi thâm tàng bất lộ, rõ ràng thực lực có thể so với Linh Thạch Đại Sư. Người như vậy tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì. Nhưng là, cho tới nay, hắn chưa từng nghe nói qua. Một người làm như vậy, nhất định có cái gì mục đích. Đương nhiên. Mặc kệ mục đích ở đâu, là vì danh, vẫn là vì lợi, này thứ năm quan, không thể dễ dàng làm nàng thắng đi. Kỳ thật, một cái tư cách thẻ bài, cũng không cỡ nào chân quý. Chân quý, là quầy thượng miễn phí nhưng chọn một khối linh nguyên thạch. Thật ở trong tay hắn, bị người thông qua, phỏng chừng, hắn phải bị nước miếng chết đuối. Thứ năm quan. Nhìn dưới đài kích động người xem, Thạch Lỗi gương mặt không thể ức chế mà trừ trừ. Người này khí tới đột nhiên, dưới đài người đều điên cuồng dường như, không ngừng reo hò. Trong đó, thế nhưng còn có một bộ phận nam tử, thành khúc đàn nhi phen, trong miệng thẳng ồn ào khúc cô nương lợi hại chờ lời nói. Có thậm chí còn hỏi, khúc cô nương hôn phối cùng không xem tiểu sinh như thế nào từ từ. Vừa mới bắt đầu, Tần Lĩnh mấy cái thấy nổi bật đột chuyển, cũng đi theo cấp khúc đàn nhi tạo thế, làm bộ làm tịch hô vài tiếng. Khúc cô nương, kêu kêu, từ hưng phấn chung dư vị lại đây. Này người bên cạnh, cảm giác không rất hợp a, mấy cái gia hỏa, nhất trí nhìn về phía bên cạnh, không nói lời nào mỗ ra. Mỗ ra đứng ở cảm xúc trào dâng trong đám người. Đen nhánh có thể hút người linh hồn mắt đen. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm trên đài. Kia một mặt thỏa thuê đắc ý tinh tế thân ảnh. hơi mỏng khóe môi, chậm rãi khơi mào vân đạm phong khinh cười. 4784. Cách chương.